Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2101, chương 2103, xảy ra vấn đề. Không khí yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền tựa như là ai không cẩn thận ấn bên dưới tạm dừng tựa như. Liền hô hấp tiếng lại hầu như khó có thể nghe được. Đặc biệt quỷ dị. Tần Dương cùng Vân Tinh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ lẫn nhau trong mắt chứng kiến kích động, cuồng hỉ cùng không thể tin tưởng. Đôi bên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tỉnh sao? Vân Tinh nhỏ giọng dò hỏi. Tần Dương lắc đầu, biểu thị không biết. Lúc này, hai người thậm chí đều không dám nhìn tới quan tài bên trong tình cảnh. Dù sao loại kia cho vô hạn hy vọng nhưng lại trở thành thất vọng tâm tình. Không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Lạch cạch, quan tài bên trong truyền đến một tiếng động tĩnh. Tần Dương cơ hồ là trong nháy mắt. Liền bổ nhào qua, quả nhiên thấy băng quan bên trong liễu như thanh chính trợn tròn mắt. Một đôi tràn đầy linh tính đôi mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Ngoạc kép, Tần Dương há hốc mồm. Lời nói kẹt tại cuống họng bên trong, lại thủy chung không phát ra được thanh âm nào. Hốc mắt bên trong tích trữ đầy nước mắt, lồng ngực phảng phất muốn nổ tung tựa như. Giờ phút này toàn thân hắn từ trên xuống dưới từng cái tế bào đều tựa hồ tại điên cuồng reo hò. Rốt cục tỉnh lại, rốt cục tỉnh lại a. Một khắc này hắn các loại hồi lâu, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Từ hy vọng đến thất vọng, trải qua vô số khó khăn trắc trở, rốt cục phục sinh, thậm chí đều không thể tin được đây là thật. Tần Dương đều kích động muốn cởi chuồng đi bên ngoài chạy trần chuồng 3 vòng, mới có thể phóng thích cái này tâm tình kích động. Bên cạnh Biên Vân trời trong xanh cũng che bờ môi, nước mắt ào ào rơi, nàng liền vội vàng xoay người chạy ra khỏi sơn động. Muốn đem cái này tin vui nói cho mỗi một cá nhân. Ngươi, là ai? Băng quan bên trong liễu như thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Tần Dương. A, không biết ta. Tần Dương sửng sốt, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút. Mình tại anh hồi nhỏ kỳ liền cùng nàng tách rời. Hiện tại cũng lớn như vậy. Không biết cũng là bình thường. Tần Dương tận lực nhường bản thân nụ cười thoạt nhìn rất hòa thuận. Ôn nhu nói, mụ, ta là Dương Nhi ha. Mụ, liễu như thanh nhíu đôi mi thanh tú lại. Ngươi đang gọi ta, ngạch, nơi này giống như, không có người khác đi. Tần Dương cười khan nói, không có sao. Liễu như thanh chớp mắt to. Hiếu kỳ nói, Tần Dương trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. Nguyên bản hắn trong tưởng tượng, mẫu thân sau khi tỉnh lại sẽ rất kích động cùng hắn ôm ở cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau khóc giống, tổng nói tâm sự, kết quả như thế nào là như vậy tình cảnh. Cái này phong cách không đúng a. Tần Dương ho khan một tiếng, xuất ra cái kia túi thơm, chỉ vào phía trên, Dương, chữ, vừa cười vừa nói, mụ, ngươi biết cái này sao? Đây là ngươi cho ta theo. Lúc trước, khó coi như vậy, ngươi xác định là ta theo. Không đợi Tần Dương nói xong, liễu như thanh hồ nghi nói. Không phải, nó cái này, ngươi cũng không nhận ra. Đây là ngươi tự mình theo a. Cho ta theo a, ta là ngươi nhi tử a. Tần Dương cấp bách, không biết nên làm sao giải thích. Liễu như thanh đưa tay tiếp nhận túi thơm. Nhìn kỹ một hồi, khẽ gật đầu một cái. Không biết, quá khó nhìn, ta không có bết bát như vậy tay nghề. Ta cái đi a, cái này tình huống như thế nào? Tần Dương trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một thoáng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia ngươi biết chính mình tên sao? Liễu như thanh nhíu mày muốn hồi lâu. Lung lay chán, không biết. Thảo, cái này em gái ngươi, như vậy cẩu huyết sao? Tần Dương trái tim đều muốn tạc, vội vàng hỏi, ngươi xác định không biết chính mình danh tự, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Lúc này, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng vội vàng chạy đến. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động vẻ mừng rỡ. Nhưng mà sẽ tiến vào trong động, liền nghe được Tần Dương bọn họ đối thoại. Tức khắc tất cả mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Liễu Như Thanh mất trí nhớ. Ta thật nhớ không nổi. Ngươi biết ta là ai sao? Liễu Như Thanh vỗ vỗ trán mình, khổ não không thôi. Xong, cái này CMN triệt để xong. Tần Dương dưới chân lảo đảo, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Thật vất vả đem lão ngụ cho phục sinh, vậy mà mất trí nhớ. Cái này lão thiên gia muốn hay không chơi như vậy ta a? Đây thực sự là quá cẩu huyết. Phim tình cảm đều không có như vậy buồn nôn. Tiểu manh, đuổi mau nói cho ta biết cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lão ngụ làm sao sẽ mất trí nhớ đâu? Tần Dương vội vàng hỏi thăm thiếp thân tiểu thư ký. Qua chốc lát, tiểu manh mới chậm rãi nói ra. Đừng có gấp chủ nhân. Hệ thống đi qua kiểm tra về sau. Phán đoán sơ khởi có thể là bởi vì hồn phách cùng thân thể dung hợp không hoàn mỹ, tạo thành ký ức thiếu hụt. Có ý gì? Rất đơn giản, Liễu Như Thanh hồn phách nguyên bản vì phàm nhân, mà cổ thân thể này là thượng cổ tiên thể. Tiến hành cưỡng chế dung hợp về sau, sẽ phong bế một phần trí nhớ. Tiểu manh giải thích nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, theo hồn phách ổn định, nàng ký ức sẽ từ từ khôi phục. Cần bao nhiêu ngày? Tần Dương hỏi. Tiểu manh trầm ngâm thiếu nghiêng, chậm rãi nói ra, xem tình huống đi. Nhanh lời nói 4-5 thiên, chậm lời nói nửa tháng chi phối. A, lão tử sắp điên. Tần Dương siết quả đấm, mãn phiền muộn không chỗ phát tiết, hận không thể đem chính mình cho chùy bào. Lúc trước dùng cái gì thượng cổ tiên thể a? Tùy tiện tìm một cái phẩm chất cao liền ok. Tự trách mình, thật tự trách mình. Bất quá cũng may ký ức vẫn có thể khôi phục. Tần Dương cũng nhiều thiếu tiếp nhận cái này hiện thực. Nhìn qua thần sắc có chút khẩn trương bất an Liễu Như Thanh, Tần Dương gạt ra khó coi nụ cười. Mụ, tên ngươi gọi Liễu Như Thanh. Liễu Như Thanh, đúng. Ngươi đã từng là giới cổ võ Liễu gia đại tiểu thư. Ngươi còn có một cái trượng phu gọi Bạch Đế Hiên, còn có một cái không có quan hệ máu mủ muội. Đế Hiên, Liễu Như Thanh con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên từ trong quan mộc ngồi dậy, bốn phía thất kinh nhìn quanh. Đế Hiên đây, Đế Hiên đi chỗ nào? Hắn ở đâu? Chứng kiến mẫu thân cử động này, Tần Dương khẽ giật mình, cau mày nói, lão ngụ, ngươi còn nhớ rõ cha ta? Liễu Như Thanh sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng, giãy giụa lấy từ trong quan mộc đi ra. Tần Dương muốn dìu nàng, lại bị đối phương cho đẩy ra. Đế Hiên, giờ phút này Liễu Như Thanh phảng phất một cái bất lực tiểu nữ hài. Muốn đi tìm cái kia thân cận nhất người, cảm xúc cực kỳ bất ổn. Tần Dương tại bên cạnh lo lắng xuông, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch, đúng lúc này, Tu La nữ yêu thân ảnh khẽ động, tại Liễu Như Thanh phần gáy điểm một thoáng, Liễu Như Thanh mềm ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Uy, ngươi làm gì? Tần Dương nhìn nàng chằm chằm. Tu La nữ yêu nhún nhún vai, nhường nàng cảm xúc ổn định điểm, miễn cho hồn phách xuất hiện gợn sóng, trở nên phiền toái hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.